Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 19. Không có tồn tại cảm thập nhận thành viên. Ishida Ryuken nhìn thấy cái này một màn, liền biết Emiya muốn làm gì. Hắn muốn cưỡng ép đem trong không khí linh tử dung nhập huyết mạch bên trong. Thì triển ra động huyết trang hoặc là tĩnh huyết trang năng lực. Bất quá Ishida Ryuken không có ngăn cản, bởi vì động huyết trang cùng tĩnh huyết trang loại này kỹ năng nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó mà làm được. Cái này trong đó không riêng gì linh tử dung nhập mạch máu vấn đề, còn có huyết mạch vấn đề. Nếu như không có Queen Z huyết mạch, muốn làm được điểm này, trên cơ bản không có khả năng. Tiếp theo giây, Emiya bỗng nhiên mở to mắt, phun ra một hơi. Hắn thất bại, mặc dù hắn cưỡng ép đem trong không khí linh tử hấp thu tới, rót vào mình mạch máu bên trong, nhưng cũng không thành công kích phát động huyết trang hoặc là tĩnh huyết trang cái này năng lực. Rất hiển nhiên, hắn xem thường y hoạch huyết mạch lực lượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, y hoạch là ngàn năm huyết chiến thiên bên trong cuối cùng boss, linh vương con trai, vô hình đế quốc người sáng lập. Là tất cả Queen Z cộng đồng tổ tiên, đồng thời cũng là tử thần thế giới mạnh nhất nhân vật. Huyết mạch của hắn có được lực lượng như vậy, tựa hồ hoàn toàn không đủ để vì đó. Mình mặc dù cường đại, nhưng muốn cưỡng ép phá giải y hoạch lực lượng, cũng không dễ dàng. Nếu như mình có thể dễ dàng phá giải y hoạch lực lượng, vậy đối phương cũng sẽ không kém một điểm đem nhân vật chính một đoàn người đoàn diệt. Xem ra mình tựa hồ muốn đi sâu society chạy một vòng. Emiya thu đủ lộn xộn tâm tư, ánh mắt chuyển động, hỏi, người biết hiện tại kịch bản phát triển đến đó một bước sao? Ishida Ryuken nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, ta nhi tử cùng Isin nhi tử tiến vào sâu society, thì ra là thế, sâu society thiên sao? Không sai. Ishida Ryuken hỏi, người dự định làm như thế? Emiya không có giấu giếm. Ta cũng dự định đi sâu society chạy một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới vô hình đế quốc. Ishida Ryuken trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi có nắm chắc không? Nếu như đối phương có thể tiến vào vô hình đế quốc, hắn cũng phải đi vào. Bởi vì y hoạch là tại Aizen bị phong ấn về sau, lại qua một năm, mới khôi phục lực lượng. Đồng thời ngang nhiên phát động ngàn năm huyết chiến. Hiện tại y hoạch mặc dù khôi phục ý thức, nhưng còn không có khôi phục mình thực lực. Cho nên hiện tại là giết chết y hoạch thời cơ tốt nhất. Hắn chẳng những có thể cho là mình thê tử báo thù, cũng có thể vì mình thanh mai trúc mã Masaki Kurosaki báo thù. Điểm này cừu hận, hắn là tuyệt đối sẽ không quên. Emiya lắc đầu, không được. Ta mặc dù thu được Queen Z tri thức, nhưng cuối cùng không phải Queen Z, chưa hẳn có thể tìm được vô hình đế quốc. Lần này chỉ là thử thời vận mà thôi. Ishida Ryuken không khỏi kiềm chế lại mình báo thù ý nghĩ. Trầm mặc xuống tới, hắn nhìn qua kịch bản, biết liền xem như không có Emiya, hắn nhi tử cùng Kurosaki Isin nhi tử cũng sẽ kết thúc y hoạch. Cho nên không cần lo lắng, càng không cần sốt ruột. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Đợi đến thời cơ đến, hắn sẽ đích thân vì y hoạch đưa lên tang lễ long trọng. Emiya từ biệt Ishida Uryu về sau, lại một lần nữa về tới Urahara Kisuke cửa hàng. Urahara Kisuke nhìn thấy Emiya, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Emiya vậy mà từ Hueco Mundo trở về. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ Emiya là thế nào từ Hueco Mundo trở về, nhưng không có hỏi, ngược lại cười tủm tỉm nghênh đón Emiya đến. Emiya không nói nhảm, nhìn thấy Urahara Kisuke sau nói ra, giúp ta chuẩn bị xuyên giới môn, ta muốn tiến về Soul Society. Soul Society, Emiya tang đi cái kia địa phương làm cái gì? Urahara Kisuke có chút hiếu kỳ mà hỏi. Emiya tang không phải đã nắm giữ tử thần lực lượng sao? Emiya nói ra, ta đối sâu society rất cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đi tham quan một chút. Urahara Kisuke trầm ngâm, suy nghĩ trong đó lợi và hại. Nói thật, hắn không quá muốn Emiya đi sâu society. Dù sao Emiya lai lịch thành mê. Trời biết hắn sẽ tại sâu society nhấc lên dạng gì phong bạo. Nói thật là tốt ai cũng nói không rõ ràng. Mặc dù hắn hiện tại đã thoát đi sâu society. Nhưng từ đầu đến cuối không có đem sâu society xem như địch nhân của mình. Địch nhân của hắn chỉ có Aizen. Sâu society những người khác không phải địch nhân của hắn. Chẳng qua là bị Aizen che đậy mà thôi. Nhưng nếu như bỏ mặc Emiya đi vào. Emiya nhìn thấy Urahara Kisuke biểu lộ. Biết đối phương trong lòng ý nghĩ. Lắc đầu nói ra. Đã không nguyện ý. Quên đi. Dứt lời. Không đợi Urahara Kisuke đáp lại. Emiya bỗng biến mất tại Urahara cửa hàng. Tiếp theo giây. Hắn đã tiến vào Hueco Mundo. Hueco Mundo hư có được tiến vào sâu society năng lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Sâu society tử thần có thể thông qua xuyên giới môn lui tới hiện thế. Hueco Mundo. Sâu society ở giữa. Mà Hueco Mundo hư cũng có thể thông qua Hắc Khang. Lui tới tại hiện thế. Sâu society cùng Hueco Mundo. Cả hai cũng không có chia cao thấp. Chỉ bất quá Emiya trước mắt cũng không có nắm giữ Hắc Khang cái này năng lực. Cho nên hắn không có biện pháp thông qua Hắc Khang tiến về sâu society. Bất quá không quan hệ. Hắn mặc dù không có dạng này năng lực. Nhưng thập nhận tuyệt đối có được dạng này năng lực. Thế là Emiya hướng phía Hueco Mundo duy nhất kiến trúc. Las Nochis xuất phát. Không bao lâu, Emiya liền chạy tới Las Nochis trên không. Las Nochis vốn là nguyên là thập nhận no. Hai Baragon cứ điểm. Về sau Baragon bị Aizen treo lên đánh về sau. Khuất phục tại Aizen. Las Nochis liền thuận lý thành trương trở thành Aizen cùng với dưới trướng thập nhận trụ sở. Đây là một cái khổng lồ mà phức tạp mê cung thức kiến trúc. Thập nhận chư quân có được riêng phần mình cung điện. Thập nhận bên ngoài Orenka dựa theo khác biệt đẳng cấp cũng có riêng phần mình trụ sở. Bên trong tòa cung điện này bên ngoài cũng tràn ngập rất nhiều thăm dò hệ thống cảnh bị. Người xâm nhập mọi cử động sẽ bị thăm dò. Las Nochis thập nhận đều có được mở ra Hắc Khang năng lực. Cho nên Emiya cũng lười đi tìm đặc biệt thành viên. Quyết định một tòa cung điện về sau. Trực tiếp thuấn di đi vào. Trong chốc lát, Emiya liền xúc động Las Nochis hệ thống báo động. Toàn bộ Las Nochis đều biết có người xâm lấn. Tòa cung điện này chủ nhân càng là trong thời gian ngắn nhất. Xuất hiện ở Emiya trước mặt. Mang theo khô lâu vòng tai. Hai mắt màu vàng óng. Dáng người rắn chắc. Trên đầu có gai nhọn trang trí người da đen mặt. Hư động ở vào ngực phải. Emiya khi nhìn đến gia hỏa này thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là đây là ai a? Bất quá rất nhanh. Emiya liền nhớ lại tới. Đây là thứ 70 lưỡi đao. Tại thập nhận bên trong. Xem như không có nhất tồn tại cảm thập nhận một trong. Nếu như không phải Emiya lại nhớ lại một lần kịch bản. Hắn là thật nghĩ không ra thứ 70 lưỡi đao là ai. Chủ yếu là gia hỏa này quá không có tồn tại cảm. Có quan hệ hắn kịch bản thực sự là quá ít. Gia hỏa này phổ vừa đăng tràng. Liền bị đến đây thảo phạt Aizen thứ 6 phiên đội đội trưởng. Kuchiki Byakuya dễ như trở bàn tay xử lý. Quả thực mất hết thập nhận mặt mũi. Cho nên Emiya trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn cũng là tình có thể hiểu sự tình. Ngươi là ai? Thứ 70 lưỡi đao do Mari Rural ánh mắt cảnh giác nhìn xem Emiya. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.